Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350 gian lận, 5 phút đồng hồ quá đến cực nhanh, thời gian vừa đến, lập tức có người tiến lên đem hai người quyển sách trên tay tịch lấy đi, mà trên bàn sớm đã phóng hảo giấy bút, Cảnh Vân Chiêu cầm lấy bút máy. Trên giấy vẽ một chút, lại ngoài ý muốn không có bất luận cái gì hắc tí xuất hiện trên giấy. Ánh mắt tối sầm lại, dương mắt nhìn những cái đó giám khảo liếc mắt một cái. Chỉ nhìn những người đó đều trang một bộ không hiểu rõ bộ dáng. Vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cũng không có người đem thi đấu tạm dừng. Này một phân một giây thời gian đều có thể quyết định thành bại. Xem ra quả nhiên là có người không nghĩ làm nàng hảo. Cảnh Vân Chiêu hô một hơi, đem bút máy lấp đầy mực nước, xoa xoa tay, lúc này mới bắt đầu viết chính tả xuống dưới. Này một bộ động tác dùng 2 phút tả hữu, nhưng 2 phút thời gian đều cũng đủ tôn nhan chút rất nhiều. Đặc biệt là Cảnh Vân Chiêu vừa mới tuy rằng thực mau giải quyết bút máy vấn đề, nhưng nàng bản nhân tốc độ lại nhìn qua chậm gì gì, như là không nóng nảy giống nhau. Thật sự đem phía dưới người khẩn trương một phen. Tôn nhan thanh danh không tồi, xem như mọi người trong mắt thiên chi kiêu nữ. Hơn nữa nàng lớn lên cũng hảo, tính cách cũng ôn nhu. Bởi vậy tại đây dược hội người trẻ tuổi bên trong vẫn là thực đã chịu truy phủng. Mà Cảnh Vân Chiêu liền bất đồng, nàng hàng không mà đến, tính cách thanh lãnh cực kỳ, lại không mừng cùng người giao tế, hơn nữa thân thế gia cảnh không tốt, so sánh với dưới, tự nhiên không có vài người hy vọng nàng thắng. Dưới đài người tuy rằng vì nàng vừa mới động tác mà sốt ruột, nhưng càng nhiều vẫn là cười nhạo. Nhưng thật ra xem Đồng Ngạn cùng Kỷ San San trong lòng không thoải mái. Đặc biệt là Kỷ San San, theo lý mà nói nàng hẳn là hy vọng Tôn Nhan thắng. Nhưng nhìn đến Cảnh Vân Chiêu động tác như vậy lạc hậu, quả thực hận không thể đi đem kia động tay chân người một cái tát đánh chết. Sau lưng gian lận có cái gì lợi hại, có bản lĩnh làm trò mà ta. Dù sao nếu là nàng lời nói, chán ghét một người sẽ ở bên ngoài khi dễ đối phương, mới sẽ không làm cái loại này rụt đầu rụt đuôi sự. Đáng tiếc nàng là hoàng đế không vội thái giám cấp, Cảnh Vân Chiêu thậm chí đều không có lộ ra tức giận biểu tình. Trực tiếp vùi đầu viết lên, rất xa, chỉ có thể thấy nàng trong tay bút động bay nhanh. Tựa hồ đều có thể nghe thấy kia là tả thanh âm đi ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng chẳng được bao lâu nàng này viết tự tốc độ liền muốn dừng lại. Ai biết thời gian này một phân một giây quá khứ, Cảnh Vân Chiêu vẫn như cũ duy trì ngay từ đầu tốc độ. Mà bên cạnh Tôn Nhan, hiển nhiên đã bắt đầu chậm lại, ngẫu nhiên còn sẽ tạm dừng tự hỏi một chút. Giữa trán đã rơi xuống vài giọt hãn tới. Tôn Nhan chỉ cảm thấy bên tai chỉ còn lại có Cảnh Vân Chiêu không ngừng viết viết vẽ tranh thanh âm. Có chút sốt ruột, nàng như thế nào cũng không biết tạm dừng sao. Chẳng lẽ bối như vậy thục, có thể một chữ không rơi. Nàng tuy rằng đem vừa rồi nơi đó đầu đồ vật nhớ rõ 7-8, nhưng rốt cuộc tốc độ quá nhanh. Loại này ký ức giống nhau chỉ có thể liên tục thời gian rất ngắn. Cho nên hiện tại phía sau nội dung đã có chút mơ hồ. Bởi vậy mỗi viết ra một cái dược liệu liền nếu muốn trong chốc lát. Tôn Nhan môi đỏ giật giật, nỗ lực hồi ức. Nhưng Cảnh Vân chưa thực sự quấy rầy nàng ý nghĩ, làm nàng càng thêm không xác định. Một lát sau, mắt thấy thời gian liền muốn tới. Tôn Nhan tức khắc ân ủi chính mình trong chốc lát, Cảnh Vân Chiêu không chừng chính là vì cố ý nhiễu loạn nàng cho nên mới viết nhanh như vậy. Nàng so với chính mình vãn hạ bút 2 phút tả hữu, không có khả năng viết so nàng nhiều, càng không thể có thể nhớ rõ như vậy chính xác. Nghĩ như thế, Tôn Nhan cả người lý trí rất nhiều, trong tay tốc độ lúc này mới hơi chút tăng lên một ít. Chàng hạn mọi người lại là cũng không cảm thấy nhàm chán, nhìn chằm chằm vào hai người nhìn. Này Tôn Nhan diện mạo ưu nhã, Cảnh Vân Chiêu bộ dáng càng là xuất sắc. Như thế đẹp mắt trường hợp sao có thể phân thần. Bất quá, ly cuối cùng thời gian chỉ còn 1 phút đồng hồ hết sức. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên ngừng lại. Hết chương.